khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho tất cả mọi người đã rời đi hết, ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng não nùng, giả vờ tỏ ra mình là một kẻ nặng tình sâu nghĩa đến mức như vậy. Hắn có thực sự cảm thấy cần thiết hay không? Nếu như không phải đã từng trải qua một kiếp trước đầy đau thương, có lẽ ta thực sự đã bị những hành động tỏ vẻ thâm tình này của hắn làm cho cảm động đến rơi nước mắt rồi cũng nên. Đáng tiếc thay, ở hiện tại này, hắn cũng chỉ có thể tự mình làm cho bản thân mình cảm động mà thôi. 06. Vài ngày sau đó, vết thương dị ứng trên mặt ta đã thuyên giảm đi đôi chút, nhưng vẫn chưa thể nào hoàn toàn bình phục, vẫn không thể để cho gió thổi vào được. Chuyện Lục Vân Thâm cuối cùng đã xử lý việc nạp bài vị của Nguyễn Nguyễn vào phủ như thế nào, ta cũng không rõ cho lắm. Thế nhưng, hôn kỳ của hắn và nhị muội Thẩm Oánh của ta lại vẫn đúng hẹn mà diễn ra. Hôn lễ được tổ chức vô cùng linh đình, náo nhiệt, đồ cưới của huyện chủ Thẩm Oánh được xếp thành một hàng dài, kéo dài đến cả hơn nửa con phố, giữa tiếng chiêng trống rộn ràng, tiếng hò reo chúc phúc vang dội, ta và Cảnh Nguyệt Như, nhị muội của ta, đã chính thức trở thành tẩu tẩu và muội muội cùng chung một phu gia. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nàng ta vốn dĩ đã luôn khinh thường xuất thân thấp kém của ta từ trước. Nay cho dù ta có gả vào Lục gia, trở thành tẩu tẩu trên danh nghĩa của nàng, cũng không thể nào khiến cho nàng ta thay đổi thái độ, coi trọng ta hơn được chút nào. Ta cũng chẳng buồn tính toán, so đo gì với nàng ta làm gì, bởi vì có lẽ nàng ta vẫn chưa hề hay biết rằng những ngày tháng tốt đẹp, vui vẻ của mình thực chất vẫn còn đang ở phía trước. Quả nhiên, ngay trong ngày đại hôn trọng đại ấy, hai người bọn họ đã lớn tiếng cãi nhau một trận nảy lửa. Nguyên do của cuộc tranh cãi ấy là bởi vì chuyện Lục Vân Thâm đã thay mặt huynh trưởng Lục Vân Cảnh để cùng ta bái đường thành thân. Hai người lời qua tiếng lại, rồi không biết thế nào lại nhắc đến cả chuyện hắn đột ngột bỏ đi giữa chừng trong hôn lễ của ta. Có phải là vì để đi gặp một kẻ nào đó không ra gì hay không? Ban đầu, Lục Vân Thâm còn cố gắng nhẫn nhịn, lựa lời dỗ dành, thế nhưng, khi Cảnh Nguyệt Như nhắc đến chuyện đó, hắn đã không thể nào kiềm chế được nữa. Sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Thấy vậy, Cảnh Nguyệt Như lại càng thêm chắc chắn rằng phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Nàng ta bắt đầu khóc lóc, làm mình làm mẩy, một mực đòi hắn phải cho nàng một lời giải thích rõ ràng. Lục Vân Thâm vốn đã phiền muộn trong lòng, nay lại càng không chịu nổi sự mè nheo, khóc lóc của Cảnh Nguyệt Như, liền tức giận đùng đùng bỏ sang thư phòng ngủ một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Nguyệt Như liền một mực đòi được trở về hầu phủ nhà mẹ đẻ. Tất cả những chuyện này đều là do Lâm bà, người hầu cận thân tín của ta, kể lại cho ta nghe. Lâm bà là người mà Lâm bà quá cố đã ban cho ta trước lúc lâm chung. Lâm bà từ nhỏ đã lớn lên trong quốc công phủ, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong phủ, bà đều tỏ tường, rõ ràng như lòng bàn tay. Cách chương.